TN70 vợ của phản diện phải vùng lên. Chương 44, muốn ngủ lại không ngủ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thịnh Kiêu ngồi xuống, có người chào hỏi bọn họ, các bạn đi xa nhà à? Người trên xe đều rất nhiệt tình, mang theo giọng nói. Em gái, các bạn đi đâu vậy? Mang theo túi to túi nhỏ, trên người còn có trao và đậu tương. Thịnh Kiêu cười một cái, trả lời anh ta. Đúng vậy, đây không phải là do đồ trên xe đều đắt sao? Đồ ở tỉnh thành cũng đắt, chúng tôi chỉ có thể tự mang theo vài cái bánh bao thôi. Thật sự không có tiền để chi tiêu, anh có muốn ăn hai miếng tương không? Ăn với bánh mì cũng được lắm. Không đợi người ta hỏi tiếp, Thịnh Kiêu bắt đầu bán nghèo. Thời gian này khó sống quá, quanh năm suốt tháng trong tay không có nổi hai đồng tiền, bây giờ còn phải đến nhà chị dâu, sợ người ta xem thường, mang theo ít dưa chua đặc sản vùng quê. Bác lớn tuổi đối diện phòng chừng là làm việc gì ở thành phố bên cạnh, chưa từng thấy kiểu này. Ông ta muốn nói mang đồ đặc sản qua, sẽ càng khiến người ta khinh thường sao? Nhưng cuối cùng chép môi không nói gì, ngồi tại chỗ mắt nhắm nghỉ ngơi. Bọn họ mua vé ngồi thực ra cũng rất tốt, nhiều nông dân đều mua vé đứng. Vé đứng thì ở toa xe phía sau, người càng nhiều hơn. Dù Hoặc Minh ngước mắt nhìn thấy sự khinh thường trên mặt bác lớn tuổi, mím môi một cái. Lên xe chưa được lâu, đèn trên trần nhà đột nhiên sáng lên. Dù Hạc Minh bỗng nhiên mở to mắt, ngửa đầu nhìn lên trên. Bóng đèn tròn to gắn ở trần toa xe, sáng lên ánh sáng trắng. Ở nông thôn vẫn chưa có điện, gần như không có dùng đèn điện. Ở thị trấn cậu đã thấy bóng đèn rất nhỏ, không to và sáng như thế này. Nếu trong thôn có cái đồ này, buổi tối có phải sẽ nhìn thấy rõ ràng. Thanh niên ngửa đầu. Ánh sáng màu trắng chiếu vào khuôn mặt có chút tò mò, cằm vào cổ nối thành bóng tối, khóe miệng giống như cong lên có chút vui vẻ. Thịnh Kiêu vốn tưởng rằng ngồi một ngày hai đêm là đến Bắc Kinh sao. Bọn họ lên tàu lúc 7 giờ chiều, nếu đúng giờ như đã nói, thì sáng ngày kia 8 giờ sẽ đến Bắc Kinh. Buổi tối, đến lúc đi ngủ thì cô mới biết mình sai, chỗ này không thể tựa được, ngồi cũng không được, nằm cũng không xong. Ghế trên tàu sao lại có cấu tạo như thế này, phần đầu của ghế tựa áp vào sau đầu, làm cho người ta không thể tựa được. Chỉ có một cái bàn nhỏ dùng chung ở phía trước, người đối diện nằm sấp xuống, cô không thể nằm sấp ngủ được. Tỉnh thì khó chịu, muốn ngủ lại không ngủ được, tiếng còi bên ngoài âm trầm, tiếng ngáy trong toa xe như sấm, đặc biệt là khi tàu qua đường ray, đầu và cuối chạy lung tung, Thịnh Kiêu suýt chút nữa từ ghế rơi xuống. Cách chương.